Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 228, Sa Bàn. Đường sư sau khi cáo từ, Tô Bạch yên lặng ở trên cao lấy xuống mấy tờ giấy lớn. Cử bút ở phía trên vẽ lên bệnh viện kiến trúc bản vẽ. Bản vẽ họa rất đơn giản. Bệnh viện loại vật này hay lại là xây dựng chung quy chung củ một chút tương đối khá. Đơn giản 3 tầng lầu liền có thể. Sau đó chính là một ít bệnh viện yêu cầu chung quanh đồng bộ thiết thi. Phòng kho A, khu nội trú vân vân. Vẽ xong bản vẽ sau đó, đem bọn họ gấp lại chỉnh tề trang ở một phong thơ bên trong. Đúng lúc Vương Lãng cũng tới kêu Tô Bạch đi qua ăn cơm tối. Tô Bạch cầm trong tay phong thư đưa cho hắn nói, sáng sớm ngày mai để cho người ta đem thư cho Đường Huyền Lệnh. Vương Lãng gật đầu đáp ứng, hai người hướng phòng ăn đi tới. Tô Bạch hỏi, Tiểu Bảo trở về chưa? Vương Lãng lắc đầu nói, có ít ngày ấy không nhìn thấy Vương tiên sinh. Tô Bạch gật đầu nói, gặp Tiểu Bảo sau này, để cho hắn tới tìm ta. Vương Lãng hỏi, dùng đi tìm một chút Vương tiên sinh sao? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, không cần, không có đại sự gì, Vương Lãng nhờ vậy mới không có hỏi nhiều. Hai người tới phòng ăn, Tô Bạch là người cuối cùng đến, ra ra nãn nãi, Vương Hưng, Vương Lưu Thị, Triệu Nguyệt Nhi đều tại. Tô Bạch nhìn một cái thấy Vương Lưu Thị ôm vào trong ngực Vương Minh Châu. Liền chuyển bất động bước, lập tức thay một bộ muội nô mặt, đi qua cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Cái gì thức ăn cũng không cái này Tiểu Gia Hỏa để cho Tô Bạch thích. Tiểu Gia Hỏa xem ra rất có tinh thần, đại con mắt nháy nháy, bao bao Tô Bạch làm hai cái mặt quỷ, chọc cho Tiểu Gia Hỏa ha ha ha không ngừng cười, khóe môi nhếch lên lấp lánh nước miếng. Nhìn thấy nàng, Tô Bạch liền cảm giác mình mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc đều biến mất hết rồi. Gia Gia nhìn Tô Bạch thương yêu muội muội dáng vẻ ha ha cười to. Loại này tôn hiền tử hiếu tình cảnh là mấy ông già thích nhất. Vương Lưu Thị trắng Tô Bạch một cái nói, ăn mau cơm, cả ngày ôm muội muội của ngươi như cái gì lời nói. Sau khi lớn lên còn không biết cho ngươi nuông chiều thành cái dạng gì đâu rồi. Đến thời điểm điêu ngoa thành tánh, không ai thèm lấy, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tô Bạch không có vấn đề cười một tiếng nói, dưỡng nàng cả đời chính là gia đại nghiệp đại, lại là không phải không nuôi nổi. Vương Lưu Thị, phi phi phi, đại cát đại lợi, nhà ta Minh Châu làm sao sẽ không ai thèm lấy. Tô Bạch một ót hắc tuyến, nhờ cậy, nói Minh Châu không ai thèm lấy người là người tốt đi. Người một nhà hòa hòa mỹ mỹ ăn một bữa cơm, Tô Bạch vạn phần không muốn đem có chút ngủ gà ngủ gật Vương Minh Châu giao cho Vương Lưu Thị. Mang theo Triệu Nguyệt Nhi hồi đi vào trong phòng, Triệu Nguyệt Nhi hầu hạ Tô Bạch cởi xuống áo khoác nói. Tướng công sau khi trở về liền không hăng hái lắm. Có thể là có chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói. Vô sự, chính là chỗ này hai ngày bôn ba có chút mệt nhọc. Triệu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cho Tô Bạch vuốt huyệt thái dương nói. Thiếp vô dụng, không thể là phu quân phân ưu. Tô Bạch giơ tay lên nhẹ nhàng cầm một cái cây cỏ mềm mại nói. Phu nhân sao có thể nói như vậy? Triệu Nguyệt Nhi nói. Phu quân mỗi ngày vì cái nhà này, bên ngoài dốc sức làm xã giao, mặc dù phu quân cho tới bây giờ không có nói qua một tiếng khổ lụy. Thiếp như thế nào không biết. Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi ở sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Bạch cổ. Để cho hắn dựa vào ở trước ngực mình nói, phu quân bất quá 10 tuổi ấu thơ, liền muốn gánh lên như vậy một đại gia tử, thậm chí là một huyện trăm họ. Phu quân cực khổ, Tô Bạch cười vỗ vỗ tay nàng nói. Trong nơi này kêu khổ cực, chẳng qua chỉ là ứng tẫn trách mặc cho mà thôi. Được rồi phu nhân, chúng ta cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. vi phu hai ngày này vô sự, cũng có thể nhiều bồi bồi ngươi. Triệu Nguyệt Nhi nghe lời ư một tiếng, Tô Bạch xuống đất thổi tắt cây nến, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, rảnh rỗi Tô Bạch là phi thường buồn chán, có thể là kiếp trước nhanh tiết tấu, để cho hắn rất khó thanh tĩnh lại chính mình. Triệu Nguyệt Nhi càng phát giác hắn là một công việc cuồng, vô thời vô khác đều muốn tìm cho mình một ít chuyện làm. Nói thí dụ như nay thiên nhất sớm, Tô Bạch ở tiền viện luyện võ, thuận tiện chỉ điểm một cái Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương. Một lúc lâu sau đi giặt sạch cái một tắm, Triệu Nguyệt Nhi muốn lần này phu quân có thể theo tự mình nói chuyện đi. Kết quả Tô Bạch có cầm lên rồi đại thang, cưỡi ngựa, đi theo phía sau 20 danh giống vậy cưỡi ngựa hộ vệ chạy như bay. Bảo là muốn khảo sát một chút hộ huyện chạy chỗ địa hình. Đến trưa này một hình nhân mới trở về, buổi trưa ăn cơm trưa. Triệu Nguyệt Nhi hướng Tô Bạch bên người đụng đụng, muốn cùng Tô Bạch ở lâu một hồi. Kết quả Tô Bạch phân phó người làm ở lầu 3 phòng trống bên trong chọn một gian lớn nhất thu thập. Được, buổi chiều thời điểm mấy vị thôn dân gánh mấy cái thúng thổ đi tới trong phủ. Tô Bạch cười tiếp đãi bọn họ, để cho bọn họ đem thổ cũng nhấc đến đó lúc này phòng trống bên trong. Ở góc tường chất đống đứng lên, sau đó lại tới mấy vị thợ mộc. Mang theo công cụ cùng tấm ván ở trên lầu một trận binh binh bàng bàng không biết làm gì. Triệu Nguyệt Nhi hiếu kỳ đụng lên đi nhìn một cái, liền thấy bọn họ ở trong phòng chính giữa chế tạo một cái sân thượng. Có thể có 3 mét còn 3 mét dáng vẻ, cách mặt đất ước chừng cao một thước, mà nàng phu quân đang ngồi ở một cái mộc đầu ghế xếp nhỏ bên trên. Trước mặt là một cái chậu đồng. Bên trong múc đầy nước sạch, chính ở bên kia cùng nhuyễn bột chơi đây. Triệu Nguyệt Nhi một chút liền mông, đây nếu là đặt ở bình thường 10 tuổi hài tử trên người đảo cũng bình thường. Bất quá đây nếu là đặt ở trên người Tô Bạch vậy thì phi thường không bình thường. Dùng Triệu Minh đánh giá Tô Bạch một câu nói, đứa nhỏ này sớm chí gần yêu a, người bái kiến nhà ai yêu tinh thích chơi đùa bùn. Triệu Nguyệt Nhi có chút nhỏ tính khí, này thật vất vả rảnh rỗi một ngày, không tới lý tới lý tới chính mình, một người tránh ở trên lầu chơi đùa bùn giống kiểu gì a? Chẳng lẽ ta mị lực còn so ra kém bùn sao? Triệu Nguyệt Nhi vui vẻ đỉnh núi chạy đến Tô Bạch bên người. Đứng ở một bên hỏi, phu quân này là đang làm gì nhỉ? Tô Bạch ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau cười nói, ta đang làm sa bàn. Triệu Nguyệt Nhi vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này ngữ. Có chút không hiểu, Tô Bạch giải thích, ngươi có thể lý giải vì bản đồ lập thể. Kết quả Triệu Nguyệt Nhi còn không biết lập thể là ý gì. Tô Bạch tốt một trận giải thích, mới để cho Triệu Nguyệt Nhi minh bạch cái gì gọi là lập thể. Cái gì gọi là sa bàn. Thợ mộc công việc tốc độ thật nhanh, khả năng này cũng cùng người số có quan hệ. Không tới 100 phòng trệt tử liền chen lấn 10 thợ mộc đi vào. Ước chừng một canh giờ, một cái 3 mét còn 3 mét sân thượng liền chế tạo xong rồi. Phân phó thợ mộc đi tìm Vương Lãng lãnh thưởng tiền. Tô Bạch liền bắt đầu hướng trên bình đài một tầng cửa hàng thổ. Sau đó vẩy nước. Các loại hoàn toàn không nhìn thấy mộc đầu liễu chi sau. Tô Bạch mới bắt đầu cầm lên một cây châm dài. Ở này trên bình đài viết viết vẽ một chút đứng lên. Triệu Nguyệt Nhi hiếu kỳ quan sát. Chỉ thấy Tô Bạch ở phía trên trước họa rồi một cái đại đại chữ thập. Xuyên qua toàn bộ sân thượng. Sau đó ở phía trên viết xuống đông nam tây bắc. Ngay sau đó Tô Bạch ở chữ thập trung tâm nhất họa một cái tiểu tiểu vòng tròn. Sau đó ở phía trên viết xuống Mô Mô Sơn 3 chữ. Ngay sau đó theo Mô Mô Sơn vẽ mấy cái tuyến đi ra ngoài. Trên đó viết hộ đường dài, hộ an đường, hộ lạc đường vân vân. Triệu Nguyệt Nhi này mới nhìn ra tới một ít manh mối. Nguyên lai Tô Bạch là đang ở vẽ bản đồ a. Này hộ an đường cùng hộ đường dài không phải là nhà mình nhà tả hữu kia hai cái đường xi măng chứ? Sao? Lại sau đó, Triệu Nguyệt Nhi đã nhìn thấy Tô Bạch cơ hồ là đem hộ huyện bản đồ phóng đại thác ấn đến nơi này. Trên bình đài, Triệu Nguyệt Nhi an vị ở Tô Bạch trước ngồi cái kia ghế xếp nhỏ bên trên. Hai tay nâng cằm lên, nhìn Tô Bạch ở trên bình đài không ngừng viết vẽ một chút. Ước chừng có thể có hơn nửa giờ, Tô Bạch mới rốt cục dừng lại động tác. Đang lúc Triệu Nguyệt Nhi lấy làm kết thúc rồi thời điểm, Tô Bạch bắt đầu cùng nhuyễn bột, sau đó nặn ra hình dáng, ở đặt ở đối ứng trên vị trí. Trước nhất bóp chính là một mảnh hoang sơn, ở vào Mô Mô Sơn sau núi phương hướng, lại sau đó chính là con sông vị trí ruộng lúa, ở sau đó là con đường. Triệu Nguyệt Nhi lúc này mới nhớ mới vừa rồi Tô Bạch giảng giải cho nàng lập thể. Suốt một buổi xế chiều, Tô Bạch ngay tại cùng bùn chung trải qua, mới vừa mở Triệu Nguyệt Nhi vẫn chỉ là xem, sau đó nhìn Tô Bạch làm cái này sa bàn rất có thú. Nàng dứt khoát cũng gia nhập vào, hai vợ chồng chuẩn bị tựa như tiểu hoa miêu. Đến buổi chiều ăn cơm xong, nha hoàn đi vào gọi người, đã nhìn thấy tước gia cùng tước gia trên người phu nhân tảng không còn hình dáng. Hai người đang ở trên bình đài so tài một chút hoa hoa. Nghiên cứu kiến trúc chung quanh mô hình hẳn dùng mộc đầu hay là dùng nhuyễn bột chế tác tương đối. Khá, nhìn thấy nha hoàn đi vào, hai người mới phát hiện nguyên lai bất chi bất giác đã đến ban đêm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi trước phòng tắm rửa mặt một cái, phân phó nha hoàn đưa tới quần áo. Hai người thay xong sau đó mới đi rồi phòng ăn. Liên tiếp 3 ngày, hai người ngoại trừ sáng sớm đúc luyện sau đó, tất cả thời gian cũng trạch ở tam nhà lầu thời gian. Trong lúc ra ra nãi nãi còn sang xem một lần, cười nói hai người chơi đùa tâm đại, đồng thú không đổi, cũng không nhìn ra đây chính là hắn sinh sống cả đời hộ huyện. Tô Bạch cái này sa bàn tương đối mà nói rất lớn. Là hộ huyện toàn cảnh, bao gồm chung quanh mấy cái thôn cũng có thể ở phía trên tìm tới. Bất quá trong thôn đường phố cùng với dân cư vân vân liền muốn mơ hồ một ít. Hai người vẽ thời gian 3 ngày rốt cuộc hoàn thành sa bàn chế tác. Nếu như bây giờ có hàng chục kỹ thuật, ở trên trời chụp một tấm nhìn bao quát hộ huyện hình lời nói, liền sẽ phát hiện cùng Tô Bạch sa bàn cơ hồ là giống nhau như đúc. Triệu Nguyệt Nhi nhìn sa bàn cũng là phi thường có cảm giác thành công. Mặc dù nàng không nghĩ ra này sa bàn là dùng tới làm gì, nhưng là không trở ngại nàng cảm thấy này rất thú vị a. Tô Bạch chính là nắm một cọng lông bút, chấm đầy sơn, ở sa bàn phía trên tô tô vẽ một chút. Này sa bàn dùng đất sét đều là Tô Bạch tìm thật lâu mới tìm được. Ít ỏi vẽ rạn nứt, chất lượng cứng rắn, hong gió sau đó gần như y như tảng đá. Tô Bạch ở sa bàn bên trên con sông thoa lên lam nhan đoán. Ở trên đỉnh núi thoa lên lục sắc, đường phố màu xám, mấy cái tương đối trọng yếu kiến trúc, tỉ như huyện nha, học viện vân vân thoa lên hồng sắc. Rất nhanh sa bàn liền do đất sét chủ yếu màu xám biến sắc màu sắc sặc sỡ đứng lên. Toàn bộ bố trí, nhìn qua cũng càng trực quan một ít. Ở một bên Triệu Nguyệt Nhi trong chậu đồng rửa tay một cái nói. Phu quân, ngươi làm cái này sa bàn, là muốn làm gì à? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói. Ngày hôm qua với đường sư định một chút hộ huyện tương lai 5 năm biến hóa. Có sa bàn ở, cũng có thể nhìn tương đối thẳng xem một ít. Vừa nói Tiêu Bạch liền bắt đầu cho Triệu Nguyệt Nhi giảng giải, tại hắn ý tưởng chung, 5 năm sau đó hộ huyện sẽ là hình dáng gì? Triệu Nguyệt Nhi vẫn là lần đầu tiên nghe Tô Bạch nói những chuyện này. Trừng lớn con mắt, vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Ở Tô Bạch hoạch định bên trong nơi này hay lại là huyện, hoàn toàn chính là một cái thành lớn a. Chẳng qua là không có thành tường mà thôi a. Triệu Nguyệt Nhi có chút sùng bái nhìn Tô Bạch. không hổ là tự chọn phu quân. Ngươi nhìn một chút, nhà ai phu quân có phu quân ta lớn như vậy bản lĩnh. Thời gian 5 năm bên trong hoàn toàn xây lại một tòa tân thành. Sa bàn làm xong, lúc này Tô Bạch Triệu Nguyệt Nhi hoàn toàn nhàn rỗi. Triệu Nguyệt Nhi mỗi ngày đi theo Dương Tam Nương luyện tập công pháp. Tô Bạch chính là đi tìm Ngô Sư, với hắn học tập bắn tên. Này ở trên chiến trường cũng là cần thiết kỹ năng a. Không thể không nói hệ thống cho Tô Bạch ba cái skill bị động thật sự là quá bác rồi. Đặc biệt là năng lực học tập một điểm này, để cho Tô Bạch thật là không chỗ nào bất lợi. Bắn tên vốn chính là hạng nhất yêu cầu tính toán vận động, tốc độ gió, góc độ, ánh sáng vân vân chi tiết đều cần cân nhắc đi vào. Mà trùng hợp chính là Tô Bạch giỏi, không dùng thập ngày, 50 mét bia cố định, Tô Bạch cũng đã có thể làm được thập bắn thập trung. Mặc dù chính xác vẫn không thể đoán là bao cao, không nhất định đều là vòng 10, nhưng ở ban đầu học giả chung, cũng tuyệt tuyệt đối đối có thể cũng coi là cái thiên tài. Cuối tháng 4 thời điểm, Vương Tiểu Bảo trở lại, Tô Bạch cùng hắn tán gẫu qua thiên hậu mới biết, hai ngày này tiểu tử này đi Lạc Dương, ở Lạc Dương cũng thành lập một nhà Bạch Ngọc Lâu. Hơn nữa hắn nói với Tô Bạch lần trước bọn họ nhiệm vụ hộ tống phi thường thành công. Ở nửa đường còn gặp ăn cướp, bọn họ đem ăn cướp đuổi chạy. Thương gia vậy kêu là một cái cảm tạ a. Tô Bạch cũng không nghĩ quá nhiều, cũng căn bản không biết những thứ kia ăn cướp căn bản là Vương Tiểu Bảo mời tới ký thác. Lần này Bạch Ngọc Lâu danh vọng liền cao hơn, vừa vặn lần này giao hàng địa điểm chính là Lạc Dương. Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, liền trực tiếp ở Lạc Dương cũng mở một nhà Bạch Ngọc Lâu. Tô Bạch để cho hắn gom các nơi vật giá tình báo. Vương Tiểu Bảo biểu thị những thứ này đều là chuyện nhỏ. Bây giờ việc khó nhất tình là tin tức như thế nào truyền. Nếu như quang hy vọng nào đường bộ dùng mã truyền tin tức lời nói, khả năng các loại thương nhân đi thời điểm rau cúc vàng đều lạnh. Bây giờ cũng không có điện thoại, điện báo, suy nghĩ một chút, Tô Bạch hay lại là thấy định dùng tương đối truyền thống phương pháp. Dùng bồ câu đưa tin, huấn luyện chim bồ câu có thể không phải là người nào đều biết. Chuyện này thì phải giao cho Vương Tiểu Bảo rồi, để cho hắn ở trên giang hồ tìm một chút, có hay không huấn luyện chim bồ câu tương đối lợi hại nhân. Lần trước ở Liêu Trai trải qua bách cẩu tập kích bất ngờ sự tình, Tô Bạch cũng biết đại đường là có kỳ nhân dị sĩ. Tin tưởng chỉ cần giá tiền cho đến, nhất định sẽ có giáo huấn bồ câu dị nhân tìm tới cửa. Vương Tiểu Bảo trong thời gian ngắn sẽ không đi. Lạc Dương phương diện bây giờ Bạch Ngọc Lâu giữ lại mấy cái tâm phúc ở nơi nào giám sát xây cất. Vương Tiểu Bảo lần này trở về chuyện chủ yếu cũng chính là điều đi nhân viên. Hắn muốn tìm hai cái so với yên tâm người giang hồ. Cùng hai cái Tô Bạch trước huấn luyện thân binh cùng đi Lạc Dương. Đồng thời quản lý Bạch Ngọc Lâu. Đến khi hắn còn muốn đi địa phương khác khảo sát đây. Hai người buổi tối hôm đó uống say không còn biết gì. Ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, Vương Tiểu Bảo liền mang theo hộ vệ, không thấy tung tích, khả năng giống như hắn nói, đi địa phương khác đi khảo sát đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thôn ấm áp hoa nở đi tới tháng 5. Chiết trùng phủ cùng bệnh viện cũng tu không sai biệt lắm. 2000 danh bộ khúc cũng chính thức vào ở đi vào. Bây giờ thợ xây môn đã bắt đầu xây cất Tô Bạch đáp ứng cho bọn hộ vệ nhà. Bệnh viện ba vị đại phu cũng thu nhận hơn 20 danh học đồ, náo nhiệt ác, trăm họ liền cùng Tô Bạch muốn như thế. Không có hai nhà loại ma. Ngày này, Tô Bạch toàn thân giáp trụ, cưỡi ngựa, xách đại thang, đi tới quân doanh chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN